Chương 1612, Hoài niệm, cầu toàn định. Chương 1612, Hoài niệm cầu toàn định. Như vậy Trương Tưởng nhất thời là có chút ngữ bỗng nhiên, không biết nên nói như thế nào. Ngay cả thoải mái thoại ngữ, cũng là không nói ra miệng. Bởi vì, hắn biết đối phương cũng không cần thoải mái. Không có quan hệ, ta rõ ràng hạ cú ngươi muốn nói cái gì đó. Tuy là rất thống khổ, cũng rất hối hận. Nhưng sự tình đã là xảy ra, ta cũng chỉ có thể tiếp thu mà thôi. Hơn nữa, đại ca ca, ngươi không nên gạt ta à, ta có phải hay không nhanh phải biến mất? Tiểu cô nương ngẩng đầu, cặp kia phấn màu đỏ lớn con mắt mang theo thuần khiết mà nhìn về phía lấy Trương Tưởng phương hướng. Mà nghe đối phương cặp kia phấn màu đỏ lớn con mắt, Trương Tưởng không khỏi đúng hơi nghiêng đầu đi. Cái kia, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhất định sẽ làm cho ngươi đảm bảo lưu lại. Trương Tưởng vội vàng hướng đối phương bảo đảm. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ không dám nhìn đối phương kia đôi con mắt. Cho dù là hắn, cũng chỉ là có thể bảo trụ đối phương linh hồn một đoạn thời gian bất diệt mà thôi. Trừ phi, hắn bây giờ là tại chỗ mở thần quốc, kiến tạo ra một cái có thể dung nạp linh hồn ở thế giới. Nếu không, ở hiện thực thế giới quy tắc ăn mòn phía dưới, chỉ có đơn bạc tới cực điểm linh hồn đối phương, không thể nghi ngờ là bảo tồn không mất bao nhiêu thời gian. Thế nhưng, mở thần quốc lại làm sao đúng đơn giản như vậy sự tình đâu mà nghe Trương Tưởng ngôn ngữ, nhìn Trương Tưởng tư thế, tiểu cô nương cũng là lập tức liền hiểu được. Bất quá, nàng trên mặt của cũng là cũng không có lộ ra cái gì bi thương biểu tình đến, mà phảng phất là đã sớm dự liệu được vậy cảm giác. Hả, ta đã đúng hiểu. Đại ca ca, ngươi cũng không nên tự trách nha. Ta có thể kiên trì đến hiện tại, cũng đã là có chút ngoài ta chính mình ý liệu ở ngoài. Ta nhưng là từng điểm nhìn, ta kêu một ít những đồng bạn, linh hồn từng cái biến thành bộ dáng kia, ngay cả ký ức cũng là hoàn toàn biến mất bộ dạng. Cho nên, ngươi không cần lo lắng cho ta. Bất quá à, ở cuối cùng, ta có một cái nguyện vọng, hy vọng đại ca ca có thể trợ giúp ta thực hiện. Tiểu cô nương có chút bướng bỉnh mà đem hai tay cong lên sau lưng, trên mặt lộ ra hài lòng cùng khẩn cầu thần sắp đến, hướng về Trương Tưởng nói rằng. Cái gì nguyện vọng chỉ nếu như là ta có thể hoàn thành, ta nhất định sẽ hết sức. Trương Tưởng hướng về đối phương bảo đảm. Nhưng nhìn đối phương kia phảng phất không biết mình gần hoàn toàn tiêu thất, vẫn như cũ nỡ nụ cười đối phương, Trương Tưởng cũng là cảm thấy nội tâm một hồi lòng chua xót. Ta à, muốn lại liếc mắt nhìn ba ba cùng mụ mụ đâu? Tiểu cô nương mặt trên mang theo nụ cười, lộ ra một tia hoài niệm nói. Ba ba cùng mụ mụ Trương Tưởng mặt trên lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Sau đó, hắn liền phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đang ở đâu vậy? Ta đi liền lập tức đem bọn họ mang về. Bất quá, qua thời gian dài như vậy, khả năng cần một chút thời gian, khả năng đủ tìm được bọn họ đâu. Ngươi cần kiên trì một chút nữa. Trương Tưởng vội va nói. Bất quá, nhìn Trương Tưởng kia một bộ dáng vẻ lo lắng, tiểu cô nương cũng là lộ ra chuông bạc một dạng tiếng cười đến, tay nhỏ bé che cùng với chính mình miệng. Cái kia, đại ca ca. Ngươi so với ta còn muốn sốt ruột đâu? Tiểu cô nương bưng cái miệng nhỏ nhắn nói. Bất quá, đại ca ca, trí nhớ của ngươi nhưng là thật kém a, ta không phải đã nói rồi sao? Gia nhân của ta à, đã sớm ở ta biến thành quái vật thời điểm, cũng đã là chết. Ta nghĩ muốn, chỉ là có hai người bọn họ, chúng ta một nhà ba người ảnh chụp mà thôi. Dĩ nhiên, ta dường như nhớ kỹ cùng ảnh chụp ở chung với nhau. Còn có mụ mụ tặng quà sinh nhật cho ta nhất nhất điện thoại di động đâu? Tiểu cô nương hướng về Trương Tưởng làm ra mặt xấu hổ động tác đến, mang theo một tia hoài niệm nói. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tưởng nhất thời cũng là có chút trầm mặc. Trước hắn cũng không phải là không có nghĩ tới chỗ này, chỉ là không muốn đi tin tưởng tàn nhẫn như vậy chuyện thật mà thôi. Đối phương biến thành nguyên trạng động vật đã là đủ rất bi thảm, còn phải lại thừa nhận như vậy quá mức thống khổ. Hắn thật sự là không muốn nghĩ như vậy xuống phía dưới. Có thể, đối phương ngay lúc đó linh hồn bị triệt để ăn mòn, trở nên cái gì cũng không biết, có thể còn muốn hạnh phúc một ít đi. Đương nhiên, tạo thành hắn không muốn tin tưởng điểm này nguyên nhân, còn có Trương Tưởng trong nội tâm hổ thẹn. Bởi vì, vậy theo mảnh nhỏ cùng điện thoại di động đều là hắn dùng tới dụ dỗ đối phương tới trước bây giờ, có thể đối phó không phải nàng, mà là kia thiên không chí lòng, cũng không biết sự tồn tại của nàng. Nhưng tạo thành kết quả là giống nhau. Bởi vì Trương Tưởng, đối phương mất đi có thể tiếp tục duy trì linh hồn nàng, đã là không kiên trì được bao lâu, sẽ hồn phi phách tán. Điểm này, để hắn cảm nhận được tự trách. Bất quá, đối phương lại phảng phất là xem rõ ràng Trương Tường ý tưởng. Không sao a, đại ca ca. Không cần mỗi ngày chịu nhiều như vậy thống khổ, xem cùng với chính mình làm ra nhiều như vậy chuyện ác đến, cũng đúng một món rất hạnh phúc sự tình nha. Ta à, rất sớm trước, liền muốn giải thoát rồi. Chẳng qua là ta không thể khống chế thân thể mà thôi. Cho nên a, ngươi là đang giúp ta nha. Kia càng ngày càng trong suốt tiểu cô nương linh hồn, lộ ra nụ cười sáng lạ tới. Mà nhìn tiểu cô nương đều như vậy kiên cường, Trương Tường cũng là hơi nhịn được khỏe mắt ướt át. Trực tiếp mang theo bé gái linh hồn, đi tới kia tân sinh chi ngoài trấn kia băng tuyết trên chiến trường. Chuẩn xác mà nói, đúng kia gửi ở tương khung cùng màu hồng điện thoại di động địa phương. Mà có lẽ là tầm thường duyên cớ, kia lượng kiện đồ vật cũng là không có tổn hại chút nào, vẫn là vẫn duy trì Trương Tường từ thất tinh thôn moi ra dáng vẻ. Tuy là, vẫn như cũ như vậy tàn phá, màu hồng điện thoại thiếu sót ịp cả củ, tương khung mặt ngoài thủy tinh phơi bày vết dạng, ảnh chụp cũng biến thành vàng nhạt. Thế nhưng, liền khi nhìn đến hai món đồ này thời điểm, bé gái linh hồn cũng là trở nên kích động, trôi dạt đến kia một mảnh nhỏ địa phương trên, trong mắt lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. Nàng hơi cúi người, hai tay muốn đem kia lưỡng kiện đồ vật cho hùng ôm. Thế nhưng, nàng cũng là quên mất chính mình hiện tại chính là xuất phát từ linh hồn trong trạng thái, hai tay trực tiếp từ lưỡng kiện đồ vật trên xuyên thấu mà qua. Cái này một cái phát hiện, để cho nàng hơi sững sờ. Trong mắt lần đầu tiên xuất hiện mê man cùng bi thương tới. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Trước mắt của nàng cũng là xuất hiện một đôi tay, đem trên mặt đất lưỡng kiện đồ vật cho nhặt lên, đưa tới trước mắt của nàng. Điều này làm cho nàng hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn một cái cũng là thấy được Trương Tường kia ôn nhu biểu tình. Mà nàng, cũng là hồi báo Trương Tường một cái ôn nhu biểu tình, đưa ra hai tay đi về phía lấy kia màu hồng điện thoại cùng tương khung ôm đi. Tuy là hai tay lại một lần nữa mà xuyên thấu mà qua, nhưng đồ đạc lại vẫn như cũ ở trong ngực của nàng. Cảm tạ ngươi, đại ca ca. Nàng mang trên mặt ấm áp mỉm cười, cảm kích hướng về Trương Tường nói rằng. Mà đồng thời, một đạo ánh sáng nhu hòa cũng là từ trên người của đối phương xinh đẹp đứng lên tờ S bản quyển hôm nay xong xuôi.